Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Dạ du cung. Chim sợ cành cong. Thời gian chậm chạp, ngoại giới ám lưu hung dũng. Các phương tin tức phi tốc lan truyền. Thái cổ Ngọc Bích kinh hiện thế gian, tin tức cơ hồ truyền khắp toàn bộ đại lục. Thế lực khắp nơi toàn bộ xôn xao. Ngay cả vô thượng cổ triều cũng theo đó chấn động. Không biết bao nhiêu cao thủ nhòm ngó trong bóng tối. Hai ngày trôi qua, gian phòng bên trong, Tề Vân chờ một đám ma đầu. Tất cả đều mặt mũi tràn đầy cười quái dị nhìn xem một bên lục quang lòe lòe vách tường. Trong vách tường, một đầu lục sắc ánh sáng đạo phù hiện ra. Tĩnh mịch xa xưa, thần bí khó lường, hướng về dưới chân bọn hắn kéo dài mà tới. Ánh sáng đạo bên trong, dần dần xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Tay cầm đèn lồng, thân thể còng xuống, đi trên đường vừa đi vừa về phiêu động. Giống như là người giấy đồng dạng. Rất nhanh, kia mơ hồ bóng người đi tới gần. Một trương xấu xí gương mặt ở trên vách tường đột hiện ra, có chút chen động, phát ra chói tai tiếng cười, nói: "Mấy vị biết quy củ a?" Lục Ma lão tổ tự thân lên trước, móc ra mấy cái thần tệ giao cho vị kia qua âm sư, cười quái dị nói: "Lần đấu giá này không biết ở nơi đó tổ chức." Kia qua âm sư chói tai cười nói: "Đi liền biết, làm gì hỏi nhiều." Hắn giả thần tệ, quay người hướng về lục sắc ánh sáng đạo đi đến. Tề Vân ra hiệu quần ma trực tiếp đi theo, một đám ma đầu không có hai lời, lập tức theo sát phía sau. Lục sắc ánh sáng đạo mông lung, hướng về nơi xa dũng mãnh lao tới. Cũng không biết đi được bao lâu, rốt cục phía trước tản mát ra một mảnh bàng bạc mênh mông, kiềm chế khí tức cực kỳ nặng nề, giống như là ngàn vạn tòa đại sơn bỗng nhiên đặt ở trên thân. Đi theo Tề Vân bên người vẫn thần vực tứ ma toàn bộ biến sắc, lộ ra kinh sợ. Tại cỗ này kinh khủng kiềm chế khí tức hạ, bọn hắn tu vi thế mà đều tại bị trấn áp, hướng về thể nội rút về. Bọn hắn trong lòng lộ ra kinh hãi, đây là hướng đi đâu? Bọn hắn rất nghĩ thông miệng hỏi thăm, nhưng lại nghĩ tới âm trên đường không thể nói chuyện, đành phải nhẫn nại xuống tới, kiên trì đi theo qua âm sư, tiếp tục hướng phía trước. Mấy người bên trong, duy chỉ có Tề Vân cảm xúc ít nhất, hắn mặc dù cũng có thể cảm thấy được bàng bạc áp lực, nhưng ở hắn chân nguyên cùng năng lượng chuyển động ở giữa, rất nhanh liền đem những này áp lực gỡ 7-8 phần. Hắn âm thầm nghiêm nghị, thần thức cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước quét tới. Chỉ thấy lục quang sắp tới cuối cùng, phía trước rõ ràng là một mảnh to lớn tháp lâm. Tất cả đều là nhìn một cái vô tận bảo tháp, từng tòa đứng vững trùng thiên. Mỗi một tòa đều có cao mười mấy mét. Tại cái này to lớn tháp lâm phía trên, lơ lửng một ngụm cổ lão hồng trung. Kia hồng trung phía trên lại che kín con mắt, ùng ục ục chuyển động. Mỗi một cái con mắt đều lấp lóe tinh hồng chi sắc, quỷ dị khó lường, lơ lửng tại nửa không trung phụ trách giám sát bát phương. Loại kia vô hình bàng bạc áp lực, đương nhiên đó là từ những này tháp lâm cùng hồng trung bên trong lan truyền ra. Cùng lúc đó, Tề Vân còn chú ý đến tứ phía bắc phương xuất hiện cái khác lục sắc ánh sáng đạo. Giống như bọn họ đều tại hướng về tháp lâm khu vực hội tụ mà đi. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, lần này là tại mảnh này tháp lâm bên trong đấu giá. Nhưng đây là nơi nào? Tề Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đến nơi này thế nhưng là vì cướp sạch, tiến vào một mảnh tháp lâm tính là gì, mà lại nửa không trung chiếc kia hồng trung cũng thực tà môn, thế mà mọc đầy con mắt. Tề Vân trong lòng cảnh giác, quyết định đi một bước nhìn một bước, theo không ngừng xâm nhập. Bên người tứ ma trên người áp lực càng lúc càng lớn, rất nhanh trùng ma phong ma, lục ma thể nội thần chi lực bị triệt để áp chế, khó mà vận chuyển, trừ chú ma y nguyên nhìn không ra sâu cạn, ba người này cơ hồ tất cả đều trở thành người thường. Tề Vân nhìn nhiều một chút chú ma, quả nhiên mình không nhìn lầm cái này chú ma, gia hỏa này trên thân còn có cái khác bí mật, mà lại bí mật không ít. Hắn nhẹ hút khẩu khí, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh một đám người tiến vào tháp lâm bên trong, dọc theo lục quang tiếp tục tiến lên, rốt cục, âm đường đứng tại tháp lâm ở giữa nhất chi địa, rõ ràng là một mảnh to lớn quảng trường, bốn phía cắm đầy ngọn lửa xanh lục, yếu ớt thiêu đốt, tràn ngập âm lãnh khí tức, giờ phút này, trên quảng trường sớm đã tụ tập mấy trăm đạo nhân ảnh. Những bóng người này đều không ngoại lệ, toàn bộ bị áp chế thần lực, trở nên cùng người thường giống nhau như đúc, ngay cả chú ma đi vào nơi này, cũng đồng dạng biến thành người thường. Trên quảng trường rộn rộn ràng ràng, ầm ĩ khắp trốn, tiến đến các phương cường giả, tất cả đều đang nghị luận, ngữ khí kinh nghi, cùng Tề Vân bọn người đồng dạng, không cách nào lý giải. Kia qua âm sư hắc hắc quái tiếu, nói, mấy vị, chúc các ngươi may mắn. Hắn dẫn theo đèn lồng, đi rời nơi này, công tử, phiến khu vực này tựa hồ không đúng lắm. Chú ma ánh mắt cảnh giác, bỗng nhiên nói nhỏ, cái này giống như là một chỗ thần linh mộ địa. Không biết có còn hay không là Dạ Du cung phạm vi. Nếu là mảnh này thần linh mộ địa cũng thuộc về Dạ Du cung tạo thành bộ phận, vậy cái này Dạ Du cung lai lịch không khỏi thật là đáng sợ. Thần linh mộ địa, cái khác tam ma tất cả đều lấy làm kinh hãi, ngay cả Tề Vân cũng con mắt lóe lên, nói, người nói là những này thần tháp hạ đều là thần linh thi thể. Đúng vậy, ta được đến qua điện thờ. Những này tháp lâm bên trong khí tức cùng điện thờ cơ hồ giống nhau như đúc. Chú ma ngưng tiếng nói, Tề Vân trong lòng nháy mắt hiển hiện lửa nóng, ánh mắt hướng về bốn phía từng tòa to lớn thạch tháp nhìn sang. Cuối cùng là cái gì địa phương? Nếu có thể đem những thần linh này thi thể toàn bộ đem tới tay, vậy hắn nhưng chính là chân chính phát, luyện thi cũng tốt, thân ngoại hóa thân cũng tốt. Những thi thể này tại hắn trong tay đều đem phát huy lớn lao uy lực. Phong ma, trùng ma, lục ma ba người toàn bộ giật nảy cả mình. Như thế đông đảo thần linh thi thể, không khỏi quá mức đáng sợ. Nơi đây thạch tháp đâu chỉ mấy trăm. Chẳng lẽ chết mất thần linh đều bị Dạ Du cung thu thập lại rồi. Lúc này, từ phía bắc phương còn không ngừng có lục quang hướng về nơi này vọt tới. Đám người càng tụ càng lớn, ầm ĩ âm thanh ong ong điếc tai, đi vào nơi đây người tất cả đều là người mặc đại bào. Đầu đội mặt nạ, từng cái bao khỏa được chặt chẽ, thần bí khó lường, ánh mắt thời gian lập lòe đều là tràn ngập cảnh giác. Rốt cục, sau gần nửa canh giờ, kẹt, không trung bên trong một đạo trung minh vang lên, quanh quẩn bốn phía. Nơi đây nháy mắt yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nhất phía trước. Quảng trường nhất phía trước, có một tòa thạch đài to lớn. Trên bệ đá xuất hiện năm tôn bóng người, từng cái sắc mặt uy nghiêm, một thân áo bào tím, khí tức thâm bất khả trắc. Ở giữa nhất chỗ rõ ràng là Dạ Du cung cung chủ. Tay trái vị trí là vẻ mặt buồn thiêu đại trưởng lão, tay phải vị trí thì là nhị trưởng lão, lại hướng hai bên, theo thứ tự là Dạ Du cung hộ pháp, một cái vì âm hộ pháp, một cái vì dương hộ pháp, tất cả đều là thiên cấp cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Trừ cái đó ra, không trung bên trong chiếc kia cổ trung cũng đột nhiên biến lớn, gắn vào không trung, đem tất cả mọi người chùm lên cổ trung bóng ma phía dưới. Vô số con mắt từ cổ trung nội bộ hiển hiện, giống như là vô số tiểu tinh tinh đồng dạng, nghiêm mật giám sát mọi người. phàm là có bất luận cái gì năng lượng ba động, đều có thể nháy mắt cảm thấy. Trừ cái đó ra, bốn phía nổi lên từng cái người áo đen ảnh, từng cái cầm trong tay vũ khí, vây quanh ở bốn phía, ánh mắt bên trong hiện động vẻ băng lãnh. Toàn bộ quảng trường bên trong, trong trong ngoài ngoài, nghiêm mật đến cực hạn. Tề Vân ánh mắt bắn phá, ánh mắt bên trong không hề bận tâm. Các vị, hoan nghênh đi vào ta Dạ Du cung tổng bộ. Nhận được một vị cường giả bí ẩn nhìn chúng, đem tuyệt thế chi vật thái cổ ngọc bích phó thác ta Dạ Du cung bên trong. Từ ta Dạ Du cung tiến hành đấu giá. Bất quá vị cường giả kia không cần bất luận cái gì thần tệ, cũng không cần cái khác chi vật, hắn chỉ cần một loại đồ vật, chính là vô ưu thảo. Phàm là có thể xuất ra vô ưu thảo, hoặc là cung cấp vô ưu thảo manh mối người, cái này thái cổ ngọc bích chính là hắn. Ở giữa nhất chỗ Dạ Du cung cung chủ bỗng nhiên mở miệng. Soạt, phía dưới quảng trường một mảnh huyên nhưng, mọi người vừa sợ lại kinh ngạc, chỉ cần vô ưu thảo. Nói bọn họ như vậy bạch bạch chuẩn bị như vậy đông đảo thần tể. Đây quả thực là đùa nghịch bọn hắn. Đám người xôi trào, tất cả đều đang kháng nghị. Yên tĩnh, các vị, người kia nói, hắn có nhiều thời gian các loại, không có có hay không lo cỏ, có thể xuất ra vô ưu thảo đầu mối người. Cái này thái cổ ngọc bích đồng dạng sẽ là hắn. Dạ Du cung cung chủ nói, mọi người yên tĩnh xuống tới, ánh mắt biến ảo, nói như vậy, còn có cơ hội. Bất quá cái này vô ưu thảo thiên hạ hiếm thấy, từng ở tại thần giới xuất hiện cũng không nhiều, muốn có được manh mối, chỉ sợ khó như lên trời. Vô ưu thảo manh mối ta có thể cung cấp. Bỗng nhiên, phía dưới một đạo thanh âm u lãnh vang lên, nói, bất quá ta làm sao biết các ngươi nói là sự thật. Vạn nhất các ngươi được manh mối, lại không giao ra thái cổ ngọc bích, vậy ta chẳng phải là bạch bạch nói. Mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một cái cực kỳ khôi ngô bóng người. Gánh vác trường đao, khí chất âm lãnh, nhìn không rõ gương mặt. Không sai, ta cũng có thể cung cấp vô ưu thảo manh mối. Bỗng nhiên, lại có người quát. Mọi người ánh mắt lần nữa nhìn lại, chỉ thấy bên này nói chuyện chính là một cái 2m2 tả hữu bóng người. Đồng dạng áo bào đen bao phủ, mang theo mặt nạ, thần bí khó lường, trong lòng mọi người lăn lộn, bọn hắn làm sao đều biết vô ưu thảo manh mối. Kia gánh vác trường đao bóng người ánh mắt u lãnh, quay đầu nhìn thoáng qua Tề Vân nơi đó, Tề Vân hô lên về sau. Từ đám người tách mọi người đi ra, đi vào bệ đá không xa, mở miệng nói, để tỏ lòng thành ý, các ngươi có phải hay không cũng phải đem thái cổ ngọc bích lấy ra. Để đại gia hỏa nhìn một chút, ai biết các ngươi nói thật hay giả. Đám người lập tức run run, đúng, đem thái cổ ngọc bích lấy ra nhìn xem. Thái cổ ngọc bích vì thần vương đế khí. Luận giá trị viễn siêu vô ưu thảo, làm sao lại có người lấy thái cổ ngọc bích hối đoái vô ưu thảo? Quả thực hoang đường, trong đám người trùng ma bọn người lập tức hét lớn, chung quanh người cũng nhao nhao bị kéo theo, đều tại quát chói tai, muốn xem một chút cái này thần vương đế khí chân diện mục. Trên bệ đá năm đạo nhân ảnh nhướng mày, đối mặt, đại trưởng lão yêu sầu nói. Không thể đáp ứng, không nên quên lúc ấy tại phân điện chuyện phát sinh, lúc ấy một đống bảo bối vô thanh vô tức biến mất. Ngay cả thủ tịch đấu giá sư cũng bị người bắt đi. Đây là vĩnh viễn giáo huấn. Dạ Du cung cung chủ sầm mặt lại, nhẹ nhàng gật đầu, sự kiện kia xác thực quỷ dị. Hắn ánh mắt liếc nhìn đám người, lộ ra cảnh giác. Cái kia đáng chết phá quân tinh quân sẽ không cũng trong đám người đi. Một khi xuất ra thái cổ ngọc bích, đừng lại bị tên kia vô thanh vô tức lấy đi. Dạ Du cung cung chủ thở sâu. Quát, các vị, tha thứ lão phu không thể đáp ứng. chỉ có cung cấp vô ưu thảo cùng vô ưu thảo đầu mối người mới có thể quan sát thái cổ ngọc bích. Lão phu lấy Dạ Du cung thanh danh đảm bảo, thái cổ ngọc bích tuyệt đối làm thật, chỉ nói mà không làm, liền nhìn đều không cho chúng ta nhìn, nói cho cùng vẫn là nghĩ tay không bắt sói. Tề Vân mở miệng hét lớn, cười lạnh nói, một khi chúng ta cung cấp vô ưu thảo manh mối, các ngươi khẳng định sẽ nói đây là giả. Dạ Du cung cái gì thời điểm cũng bắt đầu làm lên hãm hại lừa gạt làm ăn. Quả thực buồn cười a. Phía dưới đám người phun trào, đều tại hét lớn, nhất là tứ ma, trong đám người điên cuồng mang tiết tấu, vì không để cho người chú ý. Tứ đại ma đầu chuyên môn tản ra, ngươi một câu ta một câu, không ngừng quát chói tai. Phía dưới đám người kịch liệt hơn hét lớn, vị kia phụ đao nam tử cũng là sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nhìn về phía Dạ Du cung cung chủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.